con riêng chỉ muốn học tập. Chương 111, 111, bí ẩn về cảm xúc khác thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công Nam rút ở trong phòng tu luyện 2 ngày. Cảm thấy nội công của mình có tiến triển nhưng chung quy vẫn chưa đủ. Cậu cho rằng mình chưa thật sự thấu hiểu những gì đang học. Điều này khiến cậu cảm thấy bản thân như bị tẩu hỏa nhập ma vậy. Rất bức bối khó chịu. 001 à, cậu có cách nào giúp tôi không? Cứ tiếp tục thế này tôi sẽ điên mất. Cách thì có, nhưng ký chủ phải trả bằng điểm học tập. Hoặc là tiếp nhận cuộc kiểm tra tiêu chuẩn của hành tinh WA-539 không? Hiện tại tôi đang thiếu nợ cậu thì còn điểm học tập ở đâu ra chứ? Vậy cho tôi tiếp nhận cuộc kiểm tra gì đó đi. Bây giờ Công Nam đang rất phiền não. Rõ ràng sau khi 001 thăng cấp, việc kiếm điểm học tập không còn phụ thuộc vào nhiệm vụ nữa. Chỉ cần cậu thông hiểu những gì mình học được thì sẽ có điểm. Nhưng kể từ sau vụ rơi xuống biển lần trước, khả năng giác ngộ của cậu yếu dần. Giống như có một thế lực siêu nhiên nào đó đang ngăn cậu tiến bước vậy. Ví dụ điển hình đây thôi. Đối với việc cấu tứ ra nền tảng cơ bản gỡ bỏ khúc mắc của định lý Elect trong tối. Rõ ràng trong não cậu đã hình thành nên lối đi. Nhưng lối đi đó lại bị bao phủ bởi một lớp sương mù. Nếu quả thật nguyên nhân là do bản thân cậu, cậu có thể chấp nhận bản lĩnh mình không bằng ai. Tuy nhiên nếu là do có kẻ nhúng tay vào, cậu tuyệt đối không ngồi yên chờ chết. 001, kỹ thuật ở hành tinh mẹ của cậu rất cao siêu đúng không? Có thể soi ra tần số dao động vô hình bên cạnh chúng ta không? Ý ký chủ là thực thể không tồn tại. Ma quỷ, đúng vậy, tôi nghi ngờ mình bị quỷ quấn thân rồi. Hệ thống 0011, ký chủ phải tin tưởng khoa học, đừng lan truyền mê tín dị đoan. 1001 quả thật cạn lời với vị ký chủ này của nó luôn. Suy nghĩ không thông thấu thì là do bị ma ám sao? Xem ra khó khăn lần này tạo nên đả kích không nhỏ cho cậu. Nếu không sao lại cực đoan đổ lỗi cho con ma như vậy chứ? 1, tuy nhiên, 001 vẫn phải trấn an ký chủ của nó. Trẻ con mà, dễ bị tổn thương lắm. Sau khi ký chủ hoàn thành bài kiểm tra tiêu chuẩn đạt cấp A, hệ thống có thể đề nghị chủ quản bên kia thực hiện một lần kiểm tra não bộ cho ký chủ. Từ đó chẩn ra nguyên nhân khiến cảm xúc gần đây của cậu không được ổn định. Công Nam nghe vậy cũng gật đầu đồng ý, sau đó cậu nhắm hai mắt lại. Ý thức đi vào bên trong không gian hệ thống, bắt đầu làm bài kiểm tra tiêu chuẩn ngoài hành tinh. Mà trong lúc này, ngay chính 001 cũng không ngờ việc làm tưởng chừng vô thưởng vô phạt của mình lại thành công giúp nó vượt qua một kiếp nạn bị nhân loại phát hiện và cưỡng ép nghiên cứu. Đoán chừng sau sự kiện này, nó phải thay đổi cái nhìn của mình về sự nham hiểm của người trái đất thôi. Bài kiểm tra hệ thống 001 đưa cho Công Nam tổng hợp hết tất cả các môn đại cương tự nhiên từ tiểu học lên cao học. Trong đó các bài liên kết với nhau một cách vô cùng chặt chẽ. Chỉ cần làm sai một bước đầu thì những bước tiếp theo không thể nào đúng được. Nhưng không biết có phải vì đang ở bên trong không gian của hệ thống hay không mà đầu óc của Công Nam tỉnh táo đến lạ thường. Điều này càng khẳng định suy đoán ban đầu của cậu là đúng. Chắc chắn trong lúc cậu rơi xuống biển đã có thứ gì đó động tay động chân vào cơ thể của cậu rồi. Mà là thứ gì lại có thể qua mặt được các thiết bị khám chữa bệnh tiên tiến của trái đất đây? Trường quân tuyệt đối sẽ không hại cậu. Vì vậy thế lực đứng phía sau ngăn cản bước đi của cậu còn lớn hơn cả trường quân. Đến nỗi thần không biết quỷ không hay xâm nhập vào não bộ của cậu. Từ lúc tỉnh lại đến giờ, cậu chưa hề vào trong không gian hệ thống cho nên không phát hiện ra. Bây giờ e là người phía sau đã ngờ ngợ ra sự tồn tại của 001 rồi. Công Nam dùng thời gian 10 tiếng đồng hồ để giải quyết xong bài kiểm tra. Sau đó lén ra hiệu cho 001 về suy đoán của mình. Trước khi thoát ra khỏi không gian hệ thống, cậu cố gắng khiến bản thân không suy nghĩ về 001. Tránh thế lực trong tối kia thông qua sóng điện não của cậu mà phát hiện ra điều bất thường. Chết tiệt! Vẫn do cậu quá yếu cho nên bây giờ mới rơi vào thế bị động như vậy. Mà sau khi 001 nhận được suy đoán từ Công Nam mới bắt đầu thận trọng. Nó gửi tín hiệu về hành tinh mẹ yêu cầu giúp đỡ. Thời gian chưa tới 1 phút. Bên ngoài vũ trụ đã gửi thông tin về kèm theo kết quả của bài kiểm tra. Kết quả của bài kiểm tra đã có. Ký chủ vừa lúc đạt cấp A, khen thưởng 100.000 điểm học tập. 48 tiếng tham quan thư viện không gian. Một lần kiểm tra não được thực hiện bởi công nghệ Naro Liên minh. Xin hỏi ký chủ có muốn tăng cấp bảng môn học hay không? Có. Nâng 3 môn tự nhiên 1 bậc đi. Họ tên. Lê Công Nam. Toán học. LV3. 0. 1 triệu. 1. Vật lý. LV2. 0. 10.000. Hóa học. LV2. 0. 10.000. Tiếng Anh. LV1. 0. 1.000. Sinh học. LV1. 0. 1.000. Ngữ văn. LV1. 0. 1.000. Lịch sử. LV0. 0. 100. Địa lý. LV0. 0. 100. Điểm học tập. 50.000. Công Nam nhìn con số không phía sau môn toán lập tức hỏi. Có phải số điểm thăng cấp của môn toán dư một con số không rồi không? Phải là 100.000 mới đúng. Tại sao lại là 1 triệu? Toán học cấp 4 thuộc về tư duy cấp vũ trụ. So với cấp 3 đủ để vượt qua cấp tiến sĩ giáo sư thì như mây với nước vậy. Vì thế số điểm để đạt được phải cực kỳ cao rồi. Nhưng ký chủ yên tâm. Cậu không cảm thấy điểm thưởng mình nhận được cũng cao hơn trước nhiều sao? Điều này chứng tỏ chỉ cần cố gắng, cậu sẽ sớm đạt được đến cấp 4 toán học mà thôi. Công Nam nghe xong cảm thấy có lý, nhưng nhìn con số 1 triệu vẫn cảm thấy ê răng. Ngẫm lại thì cậu vẫn hài lòng. Trả hết nợ, thăng cấp được 3 môn hơn nữa còn dư ra một số vốn. Coi như có lời rồi. Xin ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta bắt đầu dịch chuyển thời không đến thư viện không gian 3, 2, 1. Ngay sau đó, bên trong phòng, cơ thể của Công Nam lập tức mềm oặt trượt dài xuống bàn rồi đổ ập xuống sàn nhà. Hai mắt nhắm chặt trông giống như đã rơi vào giấc ngủ sâu. Cùng lúc đó, bên kia đại dương, nhóm nhà nghiên cứu X của nước A đang theo dõi sóng điện não bất thường của Công Nam bỗng dưng một tiếng tích thật lớn vang lên khiến toàn bộ thiết bị trong phòng thí nghiệm bị nhiễu sóng. 5 giây sau mọi thứ trở lại như cũ. Nhưng sóng điện đồ dường như đã thay đổi. Thời gian trước, họ nhận thấy rằng sóng điện não của cậu bé Đông Nam Á kia rất kỳ lạ. Sau một tuần nghiên cứu, họ đã tích hợp các dòng đối lưu phập phồng kia thành một dãy ký hiệu có nghĩa. Chỉ cần thêm một thời gian nữa, họ sẽ có thể nghe lén được thực thể ngoài hành tinh bí ẩn kia đang trao đổi những gì với người của trái đất. Từ đó tiến hành kế hoạch bắt chọn thực thể đó về nghiên cứu. 1. Nếu thành công liên hệ được với thực thể thông minh kia, nền khoa học của nước A sẽ xưng bá cả thế giới. Thậm chí chinh phục được cả hệ mặt trời rộng lớn ngoài kia. Tuy nhiên, bây giờ mọi thứ lại trở về như cũ. Sóng điện não trên màn hình thuộc về người bình thường. Mọi chuyển động bất thường lúc trước giống như chưa hề tồn tại vậy. Step, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Sao lại như thế này? Một nhà khoa học tóc bạc trắng hoảng hốt hỏi người bên cạnh. Tôi cũng không rõ. Hãy liên hệ với nằm vùng bên kia hỏi về tình trạng của cậu bé đó. Nếu như đã bị phát hiện, chúng ta chỉ có thể thủ tiêu đối tượng nghiên cứu. Lời của gừng. Còn một chương, kiên nhẫn đợi nào, cách chương.